Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, chúng ta ăn cái gì tốt đâu? Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu chi sau tiếp tục nói, ta có thể cung cấp cường đại hồn đạo hỏa lực trợ giúp, cho nên không cần thiết quá nhiều bảo hộ ta. Nói gì vậy? Thái Mị Nhi nhíu lông mày, thanh âm cũng tăng lên không ít. Ngươi bây giờ là Sử Lai Khắc Thất Quái một viên, huống mà lại còn là Mục lão đệ tử, Hải Thần Các một thành viên. Học viện chính là vì ngươi mới xuất động ta cùng Nhược Nhược. Ngạch, Tuyết Tiêu Nhiên gãi đầu một cái, mang trên mặt một nụ cười khổ, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Thật tốt một cái bảo tiêu nhân vật, làm sao trở thành được bảo hộ đối tượng. Hì hì. Vương Đông Nhi che miệng cười khẽ, nàng cũng là rất ít trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên xấu hổ. Ngẫu nhiên nhìn thấy một lần, cũng coi là bình tĩnh trong sinh hoạt không tệ đồ gia vị đi. Ở bên cạnh hắn nàng nói tiếp, Vương Đông Nhi, nội viện học viên, cường công hệ, võ hồn, quang minh nữ thần điệp, 61 cấp hồn đế, không có hồn hoàn nhu cầu. Chuyến này sẽ phối hợp Tuyết Tiêu Nhiên cùng nhau hành động. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy mang theo kiêu ngạo thần sắc Vương Đông Nhi, cũng không nhịn được gật đầu. Có thể tại 17 tuổi vọt tới 61 cấp, cũng coi là 10 phần thành tựu không tệ. Hai người giới thiệu đều rất ngắn, nhưng nghe tại nhiều vị học viên trong tai cũng không bình thường. Hôm nay tham gia hành động mặt khác ba tên nội viện học viên bên trong. Ngoại trừ Vương Thu Nhi bên ngoài, hai người khác cũng đều là trước mấy ngày tham gia Hải Thần Duyên xem mắt đại hội. Gặp qua Tuyết Tiêu Nhiên cái kia cực hạn chi băng thực lực. Sau đó, toàn bộ tất học viên bên trong, ngoại trừ Vương Thu Nhi đều đã hoàn thành tự giới thiệu. Ánh mắt của mọi người tự nhiên đều rơi vào trên người nàng. Thu Nhi thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh, đạm mạc mà nói, ta gọi Thu Nhi, cường công hệ, võ hồn, hoàng kim long, nhu cầu thứ 6 hồn hoàn, 60 cấp hồn lực. Nàng là trong mọi người đơn giản nhất, lúc nói chuyện ánh mắt là nhìn lấy không chung, đại có mấy phần cao ngạo lạnh lùng tư thái, chỉ có cùng Tuyết Tiêu Nhiên hai người một chỗ thời điểm. Nàng sẽ đem thuần khiết nhất nụ cười hiển lộ. Ở bên ngoài, nàng biểu hiện ra thái độ đều là giống như hồn thú đồng dạng kiêu ngạo. Bởi vì nàng là thế gian đặc hữu, tại tinh đấu đại xâm lâm mọi loại sủng ái tại một thân tồn tại. Cái kia dưới ánh mặt trời lóe ra tóc vàng, chớp động tửu hai con ngươi màu đỏ, lúc này để lộ ra là một loại thanh lãnh mị lực. Loại kia cao không thể chạm sức hấp dẫn, chắc hẳn sẽ để cho rất nhiều người đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo đuổi nàng đi. Trương Nhạc Huyên nói, tốt, tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi, ta thì đơn giản phân phối một chút chúng ta tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sau trận hình. Ta tại phía trước nhất dò đường, hai cánh trái phải phân biệt từ Lý Vĩnh Nguyệt cùng Vương Thu Nhi phụ trách. Trung ương gần phía trước, cũng chính là đằng sau ta vị trí, từ Nhược Nhược phụ trách, nàng cũng là chúng ta chi này lâm thời đoàn đội bên trong chủ khống hồn sư. Hàn Nhược Nhược đằng sau, Mặc Hiên, người cũng tương đương với tại vị trí trung tâm, chú ý phối hợp tốt mọi người hành động. Mặc Hiên đằng sau, Tuyết Tiêu Nhiên, người làm hai khống cùng cường công cơ động, bên nào có vấn đề. Ngươi đều phải có trách nhiệm trợ giúp. Vương Đông Nhi, ngươi tại sau cùng, phụ trách đoạn hậu, Thái viện trưởng sẽ cùng tại chúng ta đằng sau. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không xuất thủ. Chúng ta đều là nội viện học viên, nếu như thu hoạch hồn hoàn còn cần lão sư xuất thủ. Thế nhưng là mất mặt sự tình, ta không hy vọng có loại tình huống này phát sinh. Tốt. Mọi người nếu như đều không có vấn đề, vậy chúng ta thì xuất phát. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người gật đầu, ra hiệu chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Lần này hành động, vẫn là nghe đại sư tỷ tương đối tốt. Nội tâm của hắn là như thế phán đoán. Thái Mị Nhi tác dụng cũng là tại nguy cơ thời khắc mới sẽ ra tay. Mà chỉ là đơn thuần luận hồn thú săn thú. Đám người bọn họ thậm chí có thể đi săn 100.000 năm hồn thú. Không đề cập tới Thái Mị Nhi phong hào đấu la thực lực. Lại nói Trương Nhạc Tuyên cùng Hàn Nhược Nhược hai người cái kia sắc bén hồn kỹ cùng đối với tử. Thân hồn lực trưởng khống, liền có thể nhẹ nhõm chỉ huy đội ngũ đi hướng thắng lợi. Tất cả mọi người là nội viện học viên, coi như lẫn nhau không quá quen thuộc, nhưng hành động cũng không dây dưa dài dòng. Gia sử lai khác thành về sau, cứ dựa theo Trương Nhạc Huyên chỗ bố trí trận hình mỗi người triển khai thân hình thẳng đến tinh. Đấu đại xâm lâm mà đi, một đường lên, cũng không có người nào đặc biệt biểu hiện tốc độ của mình. Tại Trương Nhạc Huyên tận lực khống chế dưới, trận hình bảo trì 10 phần hoàn hảo, giống như Thái Mị Nhi nói như vậy. Những thứ này nội viện học viên toàn đều không phải lần đầu tiên đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Đối với nơi này có thể nói đều là tương đối quen thuộc. Trên đường mọi người cũng ít có giao lưu, chỉ là yên lặng đi đường. Đây là lớn nhất có thể tiết kiệm hồn lực phương pháp. Cũng là nhanh chóng nhất nhanh gọn tuyến đường. Một đường lên, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi không nói gì. Thu Nhi cũng không có. Thu Nhi lộ ra rất an tĩnh, nhưng theo mặt bên có thể nhìn đến. Ánh mắt của nàng 10 phần băng lãnh đạm mạc, tựa như là thủy chung cho mình mặc lấy một tầng áo ngoài giống như. Tiến lên thời điểm, cũng chưa thấy nàng thi triển tự thân võ hồn. Chính là như vậy nhìn như đơn giản chạy, nhưng mũi chân mỗi một lần chĩa xuống đất, thân thể bắn lên tốc độ đều khá kinh người. Cẩn thận chú ý liền có thể phát hiện, bị nàng dẫm qua địa phương cơ hồ đều sẽ xuất hiện một cái vết lõm. Mà lại chung quanh mặt đất đều có hơi rạn nứt dáng vẻ. Người ta đây là thuần túy lực lượng chạy, mà mặt ngoài nhìn qua lại hết sức phiêu giật. Không hổ là lực lượng chi vương Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả a. Hồn thú cao ngạo, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuyết Tiêu Nhiên một bên đi đường, đồng thời cũng đang suy tư, đến cùng xử lý như thế nào Thu Nhi. Sử lai khắc thành khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm đúng là gần. Tại không có toàn lực phát huy tình huống dưới, trước giữa trưa bọn họ cũng đã là thuận lợi chạy tới. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, đem trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Nửa canh giờ về sau, chúng ta tiến ngôi sao. Trương Nhạc Huyên chỉ huy 10 phần ngắn gọn. Nơi này đã tiếp cận tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài khu. Qua những cái kia nguy hiểm nhắc nhở nhãn hiệu, lại hướng trước thì muốn đi vào tinh đấu đại xâm lâm phạm vi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái này quen thuộc rừng rậm, không khỏi híp híp mắt. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện phải học sinh tiến vào tinh đấu đại xâm lâm thời điểm trang cảnh, liếc nhìn lại, thời gian đã qua đến nhanh như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên gặp mấy người lưu loát thu thập nhánh cây cùng hòn đá, là chuẩn bị tiến hành dã ngoại nấu nướng bộ dáng, biến theo trong giới chỉ lấy ra một cái giới chỉ. Bên cạnh hắn, nhất thời nhiều hơn đặt ở trong tô mấy cái đống thịt. Cùng Huyền Lão từng đi ra ngoài một lần về sau, học tập hắn chứa đựng thức ăn ưu điểm, Tuyết Tiêu Nhiên đặc biệt bay lên không trung ra một cái giới chỉ, chuyên môn dùng để bày đặt nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một đám nội viện học sinh trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên đi trừ mấy cái đống thịt về sau trong nháy mắt ngẩn ngơ, có cái học trưởng lẩm bẩm nói, học đệ ngươi, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ đây, hay là chuẩn bị đầy đủ tương đối tốt. Không phải sao, thì liền đi theo phía sau hắn Thái Mị Nhi đều có chút nói thầm trong lòng. Điểm này ngược lại là nhận lấy Huyền Lão ảnh hưởng a. Như vậy thì bắt đầu đi, hôm nay làm cái gì tốt đây? Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm nửa buổi, ngón tay ở trên cằm điểm một cái,